Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 515, Kabuto tình báo. Cầu khen thưởng. Đây đối với mấy người chúng ta thôn mà nói, cũng không phải là đơn giản họa phúc sự tình a. Tây nghe Shirakawa nói, không khỏi khóe miệng một phát, sắc mặt khó coi. Tạp chia trí chia trùng, ngươi là nói Akatsuki duy nhất một lần cướp đi 7 con vĩ thú sự tình. Shirakawa nhìn khuôn mặt hiện lên ngượng nghịu Tây, không khỏi lên tiếng hỏi. 7 con, Tây thoáng cái chừng đại con mắt, không phải 5 tên Jinchuriki à? Ừ, ngươi đi theo ta. Shirakawa nhìn Tây dáng vẻ, nhất thời cười ha ha, quay đầu hướng về phía Kisuchi dặn dò thoáng cái. Sau đó dẫn Tây đi phòng làm việc. Shirakawa một tay xách tiểu vò một dạng Kohaku tịnh bình, một tay xách tên là hồ lô đỏ, nhưng thật ra là cái hạt da hồ lô. Đem hai món đại đông Tây quăng mặt Tây trước. Đây là, Tây thoáng cái chừng đại con mắt. Đây chính là các ngươi Vân Ẩn thôn gom tới lục đạo tiên nhân Noble Phantasm đi. Bên trong chứa, hẳn là nhất vĩ cùng tam vĩ. Hơn nữa lần này bị đoạt đi 5 tên Jinchuriki, tổng cộng 7 con, ta số học vẫn là có thể. Shirakawa khóe miệng một phát, nửa đùa nửa thật nói. Lần này phiền toái, Tây chỉ cảm thấy một trận thật sâu nhức đầu. Phiền toái sự tình, khả năng còn không chỉ chừng này. Shirakawa trầm giọng nói, thổ ảnh đại nhân, ta hiện tại phải về thôn. Hai món đồ này có thể giao mang về cho ta nha. Tây chỉ dưới chân Kohaku tịnh bình cùng hồ lô đỏ hướng về phía Shirakawa hỏi. Tùy ý, Shirakawa không có vấn đề nói. Kia đa tạ thổ ảnh đại nhân. Yugito thượng nhẫn xin ngươi chiếu nhìn một chút. Ta hiện tại phải chạy về thôn, kiểm tra tình huống. Ngoài ra ngài có cần gì ta mang cho chúng ta Raikik đại nhân nha. Tây hỏi, có, cho các ngươi Raikik chuẩn bị xong chiến tranh. Shirakawa lúc này gật đầu. Một câu nói tốt gen không đem Tây dọa cho chết. Chiến. Tây giật mình nhìn Shirakawa. Lúc này, chẳng lẽ còn muốn lẫn nhau công cật nha? Không phải với thôn chúng ta, là theo Akatsuki. Shirakawa nhìn Tây sắc mặt, nhất thời lật một cái liếc mắt. Hả, nguyên lai là như vậy. Tây nghe Shirakawa giải thích, nhất thời thả lỏng một hơi. Hù dọa giật mình, trở về nhượng Raikik chuẩn bị xong, khả năng tùy thời muốn đánh chiến. Thôn các ngươi tốt nhất đem dụng cụ nhấc lên. Ngũ đại nhẫn thôn, chỉ có các ngươi nhẫn thôn một mực thuộc về tốc độ cao phát triển quân bị trạng thái, mà còn không cùng khác. Đừng, thôn ngoại giao, chúng ta ngũ ảnh trong lúc đó muốn tới một lần hội nghị, tổ chức nhẫn giả quân liên hiệp đối phó Akatsuki. Shirakawa nói. Biết. Tây nghe Shirakawa nói, nghiêm túc một chút gật đầu, lộn một cái nghiêm túc dặn dò. Sau đó, Tây mang theo phong ấn Kohaku tịnh bình cùng hồ lô đỏ quyển trục, nhanh chóng hướng Vân Ẩn chạy về. Shirakawa tại đưa Tây sau khi rời khỏi, lại nhận được thủ hạ báo cáo. Konoha thôn bên kia xảy ra chuyện. Tại Hỏa Quốc, đất đen dựa theo Shirakawa chỉ thị, tìm tới nhà kia viện mồ côi. Một cái kích thước không nhỏ viện mồ côi, từ Konoha tài trợ địa phương. Đất đen hướng có liên quan nhân viên hỏi qua, sau đó tìm tới một cái mang mắt tròn kính nhã nhặn nam. Nguyên lai ngươi là thổ ảnh đại nhân phái tới a. Kabuto nhìn trước mắt thiếu nữ tóc đen, không khỏi đẩy thoáng cái trên sống mũi mắt tròn kính. Là một thấp ma mê mê nha. Đất đen nhìn mang tròn con mắt, mặt đầy nhã nhặn Kabuto, bĩu môi một cái. Nàng đối với, đúng, Tư Văn Nhân luôn luôn không ưa. Ha ha, Kabuto nhìn vẻ mặt ngạo kiêu đất đen, hơi cười cợt, cũng không đáp lời. Cái này nguyên văn bên trong rắn nam, tại Shirakawa giết chết Orochimaru sau đó, lại đầu nhập vào Shirakawa, đem Shirakawa coi vì chính mình mới lệ thuộc vào tồn tại. Bất quá Shirakawa không có ý định dùng như thế nào hắn, mà là đưa hắn đuổi trở về chính hắn đã từng đợi qua viện mồ côi, nhượng hắn đi tìm chính mình tồn tại. đồng thời cũng giúp Nham Ẩn Thôn gom một chút tình báo. Không nghĩ tới lần này lại phát huy được tác dụng. Ngươi là tới gom tình báo đi. Kabuto hướng Đất Đen hỏi. Ừ, có cái gì có ích tình báo? Đất Đen lúc này gật đầu. Hướng Kabuto hỏi. Hiện tại Nham Ẩn Thôn, tựa hồ vừa mới trải qua công kích. Ta nghĩ, ngươi muốn tình báo, hẳn là có quan hệ với Uchiha Sasuke đi. Kabuto đem con mắt đẩy một cái. Vô cùng tự nhiên nói. Ừ, thật sự có tài. Có hắn tình báo nha. Đất Đen nhất thời hứng thú. Ta nói Đất Đen đại tiểu thư. Người hướng ta vấn tình báo. Sẽ không nói một câu mời à. Kabuto nhìn vẻ mặt tha nhi lang đương Đất Đen. Rất là nghiền ngẫm hỏi. Ta. Đất Đen bị Kabuto hỏi một chút. Sắc mặt nhất thời Kurenai. Ta nói ngươi không phải chúng ta thôn tình báo nhân viên à? Đất Đen cao nghiêm mặt hỏi. Ngươi cho là thế nào? Kabuto phản hỏi. Ta, Đất Đen không trả lời được. Đối với thổ ảnh đại nhân, ta là xem trọng. Ta cũng nguyện ý đem tình báo cho hắn. Nhưng là xin ngươi tối thiểu. Từ trong thái độ, tôn kính ta thoáng cái. Kabuto mặt đầy ổn định nhìn sắc mặt đỏ bừng ngạo kiêu đại tiểu thư. Xin lỗi, Đất Đen cũng kịp phản ứng. Sắc mặt đỏ bừng, hướng Kabuto nói. Nguyên lai người này không phải trong thôn chuyên dụng tình báo. Mà là tương tự với bên trong tình báo người ta hòa. Ha ha, Kabuto nhìn Thuận Thiếp đại tiểu thư. Khẽ mỉm cười, thuận tay đẩy thoáng cái mắt tròn kính. Cái kia, xin nói cho ta có quan hệ với Uchiha Sasuke tình báo. Đất Đen hướng Kabuto hỏi. Có quan hệ với Uchiha Sasuke tin tức. Bây giờ nghe, cũng rất ít. Bất quá hắn trước là Konoha đuổi nhẫn. Sau đó lại đã từng gia nhập qua Root. Kabuto đem chính mình làm biết rõ tình báo nói ra. Root, là Danzo Shimura cái tên kia tổ chức nha. Đất Đen nghe Kabuto nói. Không khỏi lông mày nhíu một cái. Đối với Danzo Shimura. Tại Konoha mặc dù không nổi danh, nhưng là tại Nham Ẩn Thôn nơi đó, chính là tiếng tăm lừng lẫy. Phải, Kabuto gật đầu một cái. Uchiha Sasuke đã từng tập kích qua thôn các ngươi. Chắc là thổ ảnh đại nhân đối với hắn dùng đến uế thổ chuyển sinh rất mê muội đi. Phải, Đất Đen nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Sasuke uế thổ chuyển sinh, có 50% khả năng. Là từ Root nơi đó học, tại Orochimaru công kích Konoha thôn, cũng chính là các ngươi biết Konoha sụp đổ kế hoạch sau đó. Danzo liền bắt đầu đối với, đúng, loại này thuật nghiên cứu, nhưng là tại Sasuke gia nhập Root sau đó, từ nơi đó học được. Kabuto hướng Đất Đen giải thích, Danzo tên kia vậy mà nghiên cứu uế thổ chuyển sinh, hắn muốn làm cái gì? Đất Đen nghe Kabuto nói, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng rốt cuộc biết rõ Shirakawa phái nàng đến nơi này là muốn cái gì tình báo. Trên mặt nổi là tìm Sasuke tài liệu, nhưng thật ra là tìm Danzo tình huống. Người này là không một chút nào an phận, hiện tại ngươi không cần lo lắng Danzo. Kabuto nhìn kinh hãi Đất Đen, không khỏi cười nói, vì cái gì? Đất Đen nhìn Kabuto. Nếu là Danzo tên kia uế thổ chuyển sinh vô số bất tử nhẫn giả công kích những thôn khác tử, có thể là một kiện không được sự tình. Danzo đã chết, bị Uchiha Sasuke giết chết. Kabuto rất tự nhiên trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.